Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ta kìm nén bực bội chạy khỏi. Ánh mắt như cười của Phương Tiểu Hoa liếc về phía Kiều Na, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô đói khát như vậy, không có đàn ông lại không chịu được sao? Kiều Na cũng không có giải thích cho một điều thuốc. Cô tiến đến, đôi mắt sâu thẳm, nhìn không rõ. Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên ngực Phương Tiểu Hoa nói. Rồi sao? Phương Thiếu đã hắn đi rồi, thế có dùng chính mình đền cho tôi không? Phụ nữ 30 tuổi đã bắt đầu xuống dốc, vết nhăn bắt đầu hiện nơi khóe mắt. Nhưng thời gian lại không những không có lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt Kiều Na, mà còn sống như một chất xúc tác khiến cô dần dần trở thành nhị họa anh túc, làm say đắm lòng người. Dưới ánh đèn màu xa cam, đôi mắt đẹp của Kiều Na chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, và tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn lòng ngực hắn, nắm lấy chiếc cà vạt rồi kéo xuống để mặc hắn đối mặt với mình. Sao hả? Phương Thiếu đã hắn đi rồi, thế có dùng chính mình đền cho tôi không? Phương Tiểu Hoa hít mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp như họa anh túc trước mắt. Hắn không thể phủ nhận cô gái này rất ưu tú. Phương Tiểu Hoa hắn đã qua lại với không ít người phụ nữ, nhưng loại người mang theo hấp dẫn một cách xảo hoạt như thế này thì thật hiếm thấy. Người phụ nữ này quả thật là hấp dẫn hắn. Hắn thầm cười lại trong lòng, muốn chơi với hắn sao? Thật muốn xem cô ta có bao nhiêu thủ đoạn. Kiều Na nhếch khóe môi, bàn tay vẫn kéo cà vạt của hắn đưa vào sàn nhảy, tay còn lại cầm một ly rượu. Cô ngẩng chiếc cổ xinh đẹp hớp một ngụm rượu vào trong miệng, sau đó trước mặt mọi người trong quán bar, kiễng đầu ngón chân chủ động hôn lên môi Phương Thiệu Hoa. Tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong các quán bar hỗn loạn của thành phố S, không ai không biết Phương Thiếu cùng nữ Phương Kiều. Hai người tự như có ánh sáng trời sinh mang theo ấm áp. Đàn ông thì mong muốn được qua lại với Kiều nữ vương, phụ nữ thì luôn tham vọng có được một đêm xuân cùng với Phương Thiếu. Nhưng không ai nghĩ rằng hai người vốn trái cực này lại có thể hút nhau. Trong nháy mắt, một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên từ phía. Ánh mắt mọi người trong quán bar đều tập trung trên hai người họ. Tiếng thét chói tai hòa tan cùng âm thanh vỗ tay tràn ngập không gian. Ngay cả DJ cũng kích động hết sáo, bàn tay trên bàn chỉnh thành một bài rock and roll sôi động. Đắm chìm trong ánh đèn cùng tầm mắt của mọi người, Kiều Na ôm cổ Phương Thiệu Hoa. Phương Thiệu Hoa thì giữ chặt eo Kiều Na. Hai người tự như đang thi đấu kỹ thuật hôn, dây dừa không ngớt. Rượu vốn lạnh lẽo lại bị hai người chuyển qua chuyển lại, làm cho ấm lên. Chất cồn kích thích cho xúc giác tê tê dại dại, kích thích đại não con người. Phương Tiểu Hoa thưởng thức nụ hôn chuyển bên kia, không ngừng thay đổi góc độ, mút lấy đầu lưỡi thơm ngon của cô. Rượu trong miệng đã bị hai người nuốt xuống cuống họng từ lâu, sợi tơ bạc trong suốt không ngừng chảy xuống lại phát ra vẻ ngợi cảm. Bụng dưới càng ngày càng nóng, ép hắn như muốn kêu gào khát vọng chỗ nào đó. Phương Tiểu Hoa tuy rằng không thể tự chủ 10 phần, nhưng là chưa có một người phụ nữ nào có thể khơi mào dục vọng của hắn nhanh như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ này có khả năng dễ dàng khơi lên dục vọng chinh phục của hắn, khiến cho hắn một ngụm muốn nuốt cô vào trong bụng. Hai người, một nụ hôn lại kịch liệt kéo dài đến hơn 15 phút. Quán bar vì vậy mà bùng nổ, thậm chí có người còn cổ vũ cố lên. Kiều Na cùng Phương Tiểu Hoa đồng thời kết thúc nụ hôn, ngực hơi phập phồng tự điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Đôi mắt Phương Tiểu Hoa sâu sắc, hiếp dần đôi mắt nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Kiều Na nói. Nếu cô đã cố ý quyến rũ tôi, vậy thì xem như cô đã thành công. Đôi lông mày của Kiều Na nhếch lên. Quyến rũ? Tên đàn ông này quả thật tự đại trong lời đồn. Hơn nữa lời nói của hắn vô cùng sắc bén. Nhưng mà Kiều Na không nói gì, cánh tay vẫn cuốn lên cổ Phương Tiểu Hoa. Cái lúc mọi người đều nghĩ nữ vương kiêu ngạo này suốt cuộc cũng gặp được khắc tinh, chuẩn bị thuần phục, thậm chí ngay cả Phương Tiểu Hoa cũng cho rằng như thế. Không nghĩ tới Kiều Na bỗng nhiên đẩy lồng ngực của hắn ra, bản thân cô tự động thụt lùi về 3 bước. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, eo nhỏ nhắn xoay tròn. Cô xoay người bình thản đi về phía cổ quán bar, cái tay giơ lên vẫy vẫy người sang lưng nói. Ngại quá, đàn ông như anh tôi thấy thật chướng mắt. Như thời thanh âm trong quán bar nghe mắt lụi tắt, đến DC cũng ngây ngẩn cả người, ngón tay cứng đờ trên bàn phím âm chậm nhất. Cả quán bar một đều là tán thưởng kiều nữ, không hổ với danh xưng nữ vương. Ngay cả Phương Thiếu cũng dám đùa bỡn, quả thật xinh đẹp đến ngây người. Một nửa khác thì cẩn thận nhìn về phía Phương Thiếu, sợ hắn thẹn quá hóa giận nổi trận lôi đình. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn lại trở nên đáng sợ, trên mặt ngập tràn sát khí. Hắn hít mắt mang theo đầy sát khí nhìn Kiều Na đang thoải mái đi ra khỏi quán bar, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cao như loại dã thú đi săn. Bỗng nhiên nhìn thấy con mồi, sau đó hắn rút cà vạt trên cổ mình ném mạnh xuống đất. Người phụ nữ chết tiệt khêu khích lửa nóng trên người hắn rồi lại nghĩ sẽ chạy thoát hay sao, nằm mơ. Phương Tiểu Hoa cười lạnh, lập tức nhấc chân bước đi. Điện thoại trong tay hắn kết nối với một dãy số điện thoại. Kiều Na nhíu chặt chân mày đi ra khỏi quán bar. Đêm nay cô uống khá nhiều rượu, loáng choáng say. Nếu không vừa rồi cô cũng sẽ không kích động làm sát chuyện như vậy. Đối với người đàn ông tên gọi là Phương Thiệu Hoa này, cô theo bản năng có chút bài xích.